Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu nói xin lỗi hữu dụng, muốn luật pháp lại có tác dụng gì? Nguyên Bình Đại Đế tức giận nói, các đời Ngụy Vương đều là cánh tay đắc lực của Đại Chu chúng ta, mà Bá Ngọc lại là cột sống của Đại Chu ta. Bệ hạ, được rồi được rồi. Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc vội vàng khuyên nhủ, đúng sai đen trắng tự tại lòng người, Lạc Gia quận chúa cũng chỉ là nhất thời thiên vị nghe tiểu nhân nói, không bằng cứ như vậy dừng tay, miễn cho tổn thương hòa khí. Không được, Nguyên Bình Đại Đế nghiêm túc nói, lúc trước Bá Ngọc từng nói, lễ không thể phế, pháp tự nhiên càng không thể phế. Quý khách của sứ đoàn Đông Càn đối với Ngụy Vương không hiểu rõ, nhất thời hiểu lầm cũng có thể hiểu được, nhưng Linh chỉ há có thể hồ đồ như thế. Nếu không nghiêm trị hắn, sao có thể rửa sạch oan khuất của Ngụy Vương phủ? Hỏng bét, Ngụy Bá Ngọc trong lòng thầm nghĩ không ổn, cũng lập tức có chút hối hận. Nguyên Bình Đế đây là có chủ tâm không nghĩ tốt, cũng trách mình nóng nảy một chút, nếu không có mình ra mặt, há lại để Nguyên Bình Đại Đế cảm thấy kỳ quặc, bắt được cơ hội. Nhưng nếu hắn không ra mặt, dựa vào sự kiên trì của Lạc Gia quận chúa, tình huống cũng bất lợi. Muốn trách cũng chỉ trách tiểu tử Đông Càn kia, đến tột cùng là thật sự có nắm chắc, hay là đang ăn nói bừa bãi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Nghiệp cũng không còn gì để nói. Tuy hắn si mê luyện đan không thích chính trị, nhưng điều này không có nghĩa hắn là kẻ ngốc. Hiện giờ xem ra, hắn đã trở thành một lưỡi dao sắc bén trong tay Nguyên Bình Đại Đế, chuẩn bị đâm vào Ngụy Vương phủ. Thủ Nghiệp công tử, là Linh chỉ làm phiền ngươi. Lạc Gia quận chúa áy náy truyền âm nói, ngươi là một quân tử nhẹ nhàng xuất trần thoát tục, nếu không muốn bị cuốn vào phân tranh, ta dám cam đoan không ai dám ép ngươi. Cùng lắm ta tự bộc lộ huyết mạch tuyệt thế, nhất định có thể quyết định của gia gia của Tả Hữu lão tổ. Không sao, người trong giang hồ sao có thể tránh được phân tranh. Vương Thủ Nghiệp lạnh nhạt truyền âm nói, nếu tộc nhân Vương thì ta đã theo sứ đoàn tới Đại Chu, tự nhiên là tứ ca ta đã có ý định tham gia thị trường Đại Chu. Đến lúc đó, không phải hợp tác với Hoàng thất Đại Chu thì là hợp tác với Ngụy Vương phủ, luôn phải đắc tội một người, gặp nguồn gốc là si tâm vọng tưởng. Nếu ta và Linh Tuyền cô nương quen biết cũ, lại không quen nhìn Ngụy Vương phủ, vậy thì trước hết kết thiện duyên cho tứ ca đi. Lạc Gia rõ ràng tuy rằng không rõ tứ ca mà hắn mở miệng ra rốt cuộc là nhân vật gì, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm đối với quyết định của Thủ Nghiệp công tử, vội vàng truyền âm nói, vậy làm phiền Thủ Nghiệp công tử vạch trần thủ đoạn quỷ vực của Ngụy Vương phủ. Bất luận kết quả như thế nào, quý gia tộc nếu như ở Đại Chu ta làm việc, linh chất lực ta bảo đảm quý tộc thông suốt không trở ngại. Hai người liên tiếp đối thoại cũng cực nhanh, trong chớp mắt đã đạt thành ăn ý với nhau. Vương Thủ Nghiệp tiến lên một bước chắp tay nói, tại hạ là Thủ Nghiệp của Đại Càn Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị, bái kiến Nguyên Bình Đại Đế. Tư thái của hắn thong dong mà bình tĩnh, mặc dù có hai vị lang hư cảnh ở trước mặt cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao lúc ở nhà, hắn tiếp xúc nhiều với lang hư cảnh, Long Xương Đại Đế lại bình dị gần gũi như vậy, hắn tự nhiên không sinh ra quá nhiều kính sợ đối với lang hư đại đế. Thịnh Quận Vương cũng vội vàng ra khỏi hàng bái kiến, cũng bổ sung nói, khởi bẩm Nguyên Bình Đại Đế, tiền bối Thủ Nghiệp chính là tông sư luyện đan xếp hạng hai Đại Càn chúng ta, một thân tạo nghệ luyện đan, gần với huyền đan chân nhân của Lăng Vân Thánh Địa. Hắn không thể không nâng thân phận lên cho Vương Thủ Nghiệp, miễn cho người khác cho rằng Thủ Nghiệp dễ bắt nạt. Tông sư luyện đan thứ hai của Đông Càn, thân phận này vừa ra, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Không đơn giản là người trẻ tuổi ở đây lộ ra vẻ kính sợ, mà ngay cả tu sĩ thần thông cảnh cũng không còn dùng ánh mắt nhìn tiểu bối, mà coi hắn là đại nhân vật một phương. Ngay cả hai vị đại lão lang hư cảnh cũng nghiêm túc trịnh trọng hơn rất nhiều. Tuổi còn trẻ như vậy chính là luyện đan tông sư thứ hai của Đông Càn, trước không nói thân phận bây giờ của hắn ở Đông Càn đã vô cùng quý trọng, đáng sợ hơn chính là cỗ lực lượng phía sau hắn. Tất cả mọi người đều biết, luyện đan sư muốn nhanh chóng trưởng thành, chính là phải không ngừng đốt tiền, lại đốt tiền, phàm là thế lực yếu một chút, đều không có khả năng bồi dưỡng được tuấn kiệt như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang âm thầm phỏng đoán, vậy cái gọi là Trường Ninh Vương thị rốt cuộc là gia tộc cỡ nào? Lại có nội tình hùng hậu như vậy. Đợi một chút, Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc chợt nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp, Vương An Nghiệp và Vương Phú Quý, là gì của ngươi? Ngụy Vương vậy mà biết chất ta trọng tôn Vương An Nghiệp, cùng chất lục thế tôn Vương Phú Quý. Vương Thủ Nghiệp cũng có chút kinh ngạc, nhận ra, sắc mặt Ngụy Bá Ngọc càng trở nên khó coi, cười lạnh nói, Ngụy Bá Ngọc ta cũng không có tư cách đi làm quen, An Nghiệp công tử và Phú Quý công tử, danh chấn tiên triều. Danh chấn tiên triều, Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt khó hiểu, An Nghiệp và Phú Quý đi tiên triều đến tột cùng đã làm những gì? Tại sao ngay cả Ngụy Bá Ngọc ở Đại Chu xa xôi cũng nghiến răng nghiến lợi như vậy? Hóa ra Thủ Nghiệp công tử vẫn là trưởng bối của An Nghiệp công tử và Phú Quý công tử. Thái độ của Nguyên Bình Đại Đế đối với Vương Thủ Nghiệp cũng lập tức hòa ái, cười ha hả nói, công tử Thủ Nghiệp ngươi có lẽ còn không biết, cháu trai ngươi trọng tôn Vương An Nghiệp gần đây ở tiên triều tranh đoạt kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển nổi tiếng với người khác, lại có thể đè ép hai vị công tử của Tĩnh An Ngụy Thị, Chiêu Dương Vương phủ xuống, tiền đồ không thể hạn lượng. Hơn nữa nghe nói An Nghiệp công tử có quan hệ cực tốt với Chiêu Dương Cơ Thị. Mọi người đều biết Chiêu Dương Cơ Thị và Đại Chu Cơ Thị chúng ta đều là phân nhánh do Hàn Nguyệt Cơ Thị phân ra, nói ra thì nhà các ngươi cũng coi như có duyên với Cơ Thị chúng ta. Nguyên Bình Đại Đế thân là đương triều Đại Đế, tin tức tất nhiên là linh thông, mà quan hệ giữa Đại Chu cùng tiên triều cũng càng thêm chặt chẽ, hắn tự nhiên hiểu rõ không ít tình báo của tiên triều. Còn có chuyện như thế, Vương Thủ Nghiệp cảm khái nói, nhưng An Nghiệp nhà ta tư chất tuyệt luân, tranh thắng bảo điển cũng coi như bình thường. Vương Thủ Nghiệp không ngoài ý muốn, nhưng Lạc Già quận chúa ở bên nghe mà mí mắt giật giật. Cả nhà họ Vương của các ngươi là những ai? Sao lại đi khắp nơi tranh bảo điển thế? Tính cả bộ huyền đan bảo điển kia của Thủ Nghiệp công tử, cả nhà các ngươi đều đã có hai bộ bảo điển. Đây cũng là thế gia ngũ phẩm, đáng thương cho Đại Chu Cơ Thị bọn họ, cũng chính là có một bộ bảo điển gia tộc đời đời truyền thừa mà thôi. Không những như thế, biểu hiện của Phú Quý công tử càng thêm kinh người. Nguyên Bình Đại Đế hiển nhiên tâm tình rất tốt, Phú Quý công tử biết được tổ phụ cùng Tĩnh An Ngụy Thị kết thù kết oán, dưới diệu kế luân phiên, đánh Tĩnh An Ngụy Thị đau khổ cầu xin tha thứ, một đợt thiệt hại mấy ức tiên tinh. Mấy ức tiên tinh, rất nhiều người vừa nghe chuyện này, đều là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là một con số trên trời, cũng nhờ Tĩnh An Ngụy Thị gia nghiệp lớn, đổi lại gia tộc bọn họ hơn phân nửa đã phá sản. Hơn nữa tứ tiểu công chúa Phú Quý công tử cùng tiên triều hai tiểu công chúa Vô Tư, đều nói tương lai hắn vô cùng có khả năng trở thành phủ chủ công chúa tương lai. Nguyên Bình Đại Đế bát quái cũng có chút yêu thích, không còn cách nào khác, ai bảo Vương Phú Quý đánh Tĩnh An Ngụy Thị thành Lạc Hoa Lưu Thủy, khiến Nguyên Bình Đại Đế thần thanh khí sảng. Không đủ, Nguyên Bình Đại Đế thoải mái, Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc tự nhiên khó chịu. Bọn họ và Tĩnh An Ngụy Thị cùng ra một mạch, vinh cùng nhục. Tĩnh An Ngụy Thị bị chèn ép xuống, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của Ngụy Vương phủ Đại Chu. Thú vị, hai đứa bé kia đúng là tranh giành mặt mũi cho Vương thị chúng ta. Sau khi Vương Thủ Nghiệp cảm khái xong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngụy Nguyên Thắng, đứa nhỏ này của ngươi, cũng không đầu không đuôi không biết nặng nhẹ, huyết thai ma đan loại tà vật này, ngươi cũng dám ăn bậy sao? Ngươi không sợ căn cơ bị hủy, tiền đồ hoàn toàn không còn sao? Ngụy Nguyên Thắng, Ngụy Đông Lai sắc mặt âm thầm hoảng hốt. Làm sao có thể, cho dù hắn là luyện đan tông sư nổi tiếng, cũng không có khả năng liếc mắt một cái nhìn ra Ngụy Nguyên Thắng phục dụng chính là huyết thai ma đan a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết thai ma đan, Nguyên Bình Đại Đế nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cái này nghe giống như loại tà đan nào đó. Công tử Thủ Nghiệp, ngươi sẽ không nhìn lầm đấy chứ? Ta há lại nhìn lầm. Huyết thai ma đan này chính là cấm đan thời kỳ thần võ hoàng triều, từ tay một vị luyện đan sư ma đạo tên là Ma Đỉnh Tôn Giả, chính là một trong kiệt tác Vương Thủ Nghiệp khí định thần nhàn nói. Cũng khó trách hắn chắc chắn như thế, hiện tại trong tu sĩ toàn thế giới, sợ là cũng không có ai hiểu rõ lão ma đầu Ma Đỉnh Tôn Giả hơn hắn. Ma Đỉnh Tôn Giả, Nguyên Bình Đại Đế nghe được cái tên này, sắc mặt biến đổi, đây không phải là một trong 10 tội phạm truy nã của thần vũ hoàng triều sao? Chẳng lẽ lão ma đầu kia vẫn còn sống? Cũng không trách hắn phản ứng lớn như vậy, đây chính là 10 đại tội phạm truy nã. 10 đại tội phạm truy nã thời thần Vũ Hoàng Triều, mỗi một vị đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, trong đó có một vài người đã từng dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nếu không cũng sẽ không bị Thánh Hoàng đuổi giết. Nhân vật như vậy, nếu là còn sống, vậy còn đến mức nào nữa? Chương 112, giả heo ăn hổ tổ sư gia. Bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, huyết thai ma đan mà đứa nhỏ Ngụy Nguyên Thắng dùng hẳn là không có quan hệ gì với Ma Đỉnh Tôn Giả. Vương Thủ Nghiệp nhẹ nhàng nói, chẳng qua năm đó Ma Đỉnh Tôn Giả hành sự ngoan lệ, lưu độc rất rộng, có thể có một ít điển tịch đan phương không bị tiêu hủy sạch sẽ, lưu truyền đến nay. Cũng khó trách, người khác không biết Ma Đỉnh Tôn Giả chết hay chưa, hắn còn có thể không biết sao. Sợi tàn hồn của Ma Đỉnh Tôn Giả hiện tại đang dây dưa với tàn hồn của Huyền Đan Chân Quân, gửi hồn vào trong Ma Đỉnh. Mà Ma Đỉnh lúc này đã bị đưa về Vương Thị, phỏng chừng đang nằm trong nhẫn chữ vật của tứ ca. Sắc mặt Nguyên Bình Đại Đế thoáng thả lỏng, thanh âm lại như cũng ngưng trọng nói, cho dù như ngươi nói, chuyện này cũng tuyệt đối không thể buông lỏng. Nhất định phải tra ra chân tướng, hơn nữa bẩm báo tiên hoàng cùng tiên tôn. Hai người ngươi một lời ta một câu, giống như đã chắc chắn tội danh Ngụy Vương phủ. Ngụy Đông Lai nóng nảy, tức giận nói, Vương Thủ Nghiệp, người nói đó là huyết thai ma đan chính là huyết thai ma đan sao? Lời nói trắng không câu nào dám nói xấu người khác, đừng trách Ngụy Vương phủ ta cùng ngươi không đội trời chung. Đông Lai huynh đừng vội, huyết thai ma đan này bởi vì phương pháp luyện chế cực kỳ tà ác, và lại liên quan đến yêu ma vực ngoại, trình tự trong đó Vương Mỗ liền không kể hết, chỉ nói kết quả. Trong ánh mắt Vương Thủ Nghiệp xẹt qua vẻ chán ghét, sau khi dùng ma đan này, lực lượng ẩn chứa bên trong ma đan có thể kích phát tiềm lực trong huyết mạch trên phạm vi lớn, khiến cho người phục dụng trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Nhưng tương ứng, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Sau khi dược hiệu qua đi, tiềm lực huyết mạch của người phục dụng sẽ bị phá hư, căn cơ cũng sẽ sớm bị tiêu hao, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị huyết mạch tan vỡ mà chết. Quan trọng nhất là, sau khi phục dụng đan dược này, huyết mạch chi lực trong cơ thể người phục dụng đã bị ảnh hưởng, trong máu sẽ lưu lại đại lượng yêu ma chi huyết. Mọi người đều biết, nhân tộc vì đề phòng yêu ma huyễn hóa xâm lấn, đã sớm nghiên cứu ra yêu ma huyết kiểm tra dược tề, ta tin tưởng nội bộ Đại Chu nhất định có cơ cấu liên quan cùng dược tề kiểm tra. Là đen hay trắng, một dò xét liền biết. Cái này, Ngụy Đông Lai ánh mắt lập lòe bất định, Vương Thủ Nghiệp này cũng quá tà môn, rõ ràng huyết thai ma đan đã sớm là vật thất truyền, hắn ta lại có thể hiểu rõ ràng như vậy. Mà các trọng tài thần thông cảnh khác nghe nói tường tận như thế, cũng càng thêm tin phục Vương Thủ Nghiệp, nguyên một đám ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngụy Nguyên chất vấn, Ngụy Nguyên thắng ngươi đến từ thực tế, đến tột cùng có phục dụng huyết thai ma đan hay không? Tỷ thí trên lôi đài cầu Hoàng Lâu, mọi người so về một thanh danh, đương nhiên phải yêu cầu công bằng công chính. Dựa vào loại thần võ cấm dược như huyết thai ma đan này để giành được thi đấu, làm sao có công bằng được? Danh dự lôi đài cũng vì vậy mà bị liên lụy, bọn họ làm sao có thể không giận? Cái này, sắc mặt Ngụy Nguyên thắng tái nhợt, trong lúc nhất thời bối rối nói không ra lời. Đặc biệt, hậu quả của việc Vương Thủ Nghiệp nói dùng huyết thai ma đan, lợi hại hơn nhiều so với hắn biết. Hừ, Nguyên Bình Đại Đế thấy thế, trong lòng đã chắc chắn 90% trở lên, hừ lạnh một tiếng phân phó chuẩn bị dược kiểm. Vâng, thưa bệ hạ, Đại Thái giám Triệu Tiến Trung lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu sau, liền có những nhân sĩ liên quan đến cơ quan Đại Chu đến đây kiểm thuốc. Quả nhiên, sau khi máu và dược tề của Ngụy Nguyên Thắng hỗn hợp lại với nhau, hiện ra màu đen rõ ràng, hơn nữa nồng độ cũng không thấp. Nhân sĩ tương quan bẩm báo với Nguyên Bình Đại Đế, khởi bẩm bệ hạ, trải qua kiểm tra đo lường, trong máu Ngụy Nguyên Thắng chứa một lượng máu yêu ma nhất định. Muốn tạo thành kết quả này, chỉ có hai khả năng, một là Ngụy Nguyên Thắng chính là hậu duệ của yêu ma ngoại vực, hai là dùng hoặc rót vào máu của yêu ma ngoại vực. Kết quả dược kiểm vừa ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Đường đường là Ngụy Vương phủ lại làm ra hoạt động quỷ vực không biết xấu hổ như vậy. Mà đám người Ngụy Vương phủ cũng đều là sắc mặt khó chịu không thôi. Đây không thể nghi ngờ là bị ở trước mặt mọi người làm mất mặt. Ngụy Vương phủ sừng sững nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa bao giờ trải qua tình huống mất mặt như thế. Nguyên Bình Đại Đế càng đau đớn vô cùng nhìn về phía Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc, Bá Ngọc à Bá Ngọc, chấm tuyệt đối không ngờ tới, ngươi vậy mà sa đọa đến tận đây. Là hoàng thất ta bạc đãi Ngụy Vương phủ ngươi, hay là ức vạn dân chúng Đại Chu bạc đãi Ngụy Vương phủ ngươi? Bệ hạ, Ngụy Bá Ngọc trong lòng điên cuồng co rút không thôi. Nhưng việc này cũng không thể không nhận kinh sợ, lúc này vẻ mặt tràn đầy áy náy, tự trách, đây đều là Bá Ngọc sai, là Bá Ngọc quá chú trọng tự mình tu luyện, bỏ qua dạy dỗ đối với các con nối dõi gia tộc. Đông Lai, người uổng phí ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi sao có thể làm ra chuyện như thế? Một ngụm hung hăng chụp lên đầu Ngụy Đông Lai, Ngụy Đông Lai vội vàng vạn phần biệt khuất kêu oan, lão tổ tông, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Đông Lai. Là Đông Lai không quản thúc Nguyên Thắng, dứt lời. Lão quay đầu nổi giận nói với Ngụy Nguyên Thắng, Nguyên Thắng, ngươi quả nhiên phụ lòng mong đợi của ta đối với ngươi. Ngươi vì mặt mũi, lại làm ra chuyện vô sỉ như thế, quả thực mất hết người Ngụy Vương phủ chúng ta. Ta, Ngụy Nguyên Thắng vẻ mặt bối rối và ủy khuất, vội vàng muốn giải thích. Nhưng hắn còn chưa há miệng, bên tai liền truyền đến tiếng Ngụy Đông Lai truyền âm, Nguyên Thắng, việc đã đến nước này, việc này tạm thời chỉ có thể do một mình ngươi gánh. Ngươi ngàn vạn lần không được tuyển người khác. Để tránh liên lụy toàn bộ Ngụy Vương phủ. Chờ sau khi sóng gió qua đi, ta cùng lão tổ tông nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ra. Thân thể Ngụy Nguyên Thắng chấn động, nhất thời trong bụng đều là ủy khuất. Nếu không phải ở dưới áp lực của lão tổ cùng thúc công, hắn làm sao chịu phục dụng loại tà vật huyết thai ma đan này? Vì thế, tiềm lực huyết mạch của hắn sợ là đều phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện, lại muốn một mình hắn cõng nồi, nào có đạo lý như vậy? Nhưng hắn bất quá là đệ tử tiểu bối trực mạch của Ngụy thị, thế đơn lực cô, đối mặt cục diện này lại có thể như thế nào? Mặt hắn lập tức xám như cho tàn, suy sụp không thôi nói, lão tổ tông, Đông Lai thúc công. Là ta sai rồi, ta ngàn vạn lần không nên vì mặt mũi mà đi vào con đường xấu xa, liên lụy toàn bộ Ngụy Vương phủ phải chịu nhục. Huyết thai ma đan kia của ngươi từ đâu mà đến? Ngụy Đông Lai tức giận trách mắng. Ta là từ một tán tu trong lúc vô tình mua được, nói là có thể tạm thời tăng lên chiến lực. Ngụy Nguyên Thắng vẻ mặt khủng hoảng mà vô tội nói, ta cũng không biết cái kia chính là huyết thai ma đan đáng sợ a. Đám người Ngụy Vương phủ cũng thông minh, trốn tránh trách nhiệm cũng có thủ đoạn, mỗi người đều hái mình sạch sẽ. Chỉ là mọi người cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu loại thủ đoạn thế gia quen dùng này. Tiểu quốc công Trần Thái Thanh từ trong đám người nhô đầu ra, lớn tiếng chào phúng nói, Ngụy Nguyên Thắng, cái tán tu kia của ngươi là gặp ở nơi nào? Giới thiệu ta biết a, ta chuẩn bị đi mua một đống huyết thai ma đan, ngày sau đi chiến trường ngoại vực gặp nguy cơ còn có thể liều mạng gì gì đó. Dưới sự dẫn dắt của hắn, đám con cháu thế gia chào phúng phô thiên cái địa đánh về phía Ngụy Nguyên Thắng. Tiểu tử kia ngày thường ỷ vào thiên phú tốt, thực lực mạnh mẽ, cũng không ít lần liếc mắt xem người, bao nhiêu người đã sớm nhìn hắn không quen. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, ngày thường Ngụy thị thế lớn, bọn họ tự nhiên không dám nói gì, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội đánh chó mù đường, mọi người há có thể bỏ qua. Người đâu, mang Ngụy Nguyên Thắng đi trông coi nghiêm ngặt, nhất định phải thẩm vấn ra lai lịch huyết thai ma đan của hắn. Nguyên Bình đại đế vung tay lên, hạ ý chỉ, sau khi giải quyết dứt khoát, hắn lại tiếc hận nhìn Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc nói, Bá Ngọc à, không phải trẫm nói ngươi, ngày thường ít chỉnh sửa một chút. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, vẫn nên dành chút thời gian ở trên giáo dục hài tử gia tộc. Dù sao hài tử mới là tương lai của gia tộc, căn cơ Đại Chu. Một khi căn cơ nát, tòa nhà này dù cẩm tú phồn hoa thế nào, sợ là cũng có nguy cơ sụp đổ a. Bị Nguyên Bình đại đế châm chọc trong lời ngoài, Ngụy Bá Ngọc cũng chỉ đành kiên trì tiếp lời, bệ hạ dạy rất đúng, sau lần này, Bá Ngọc nhất định sẽ chỉnh đốn phong cách gia tộc. Trận này Ngụy Vương phủ thua, theo sự kiện dần lên men, chắc chắn sẽ liên tục đả kích danh vọng của Ngụy Vương phủ. Nếu đã như vậy, Nguyên Bình đại đế giải quyết dứt khoát nói, hủy bỏ thứ hạng số 1 trong thiên nhân tuấn kiệt bảng của Ngụy Nguyên Thắng, sau đó người còn lại đấu kế, bất luận là ai bắt được top 3, chấm đều sẽ có phần thưởng tương ứng. Còn thứ nhất trong tử phủ bảng, trong khi nói chuyện, Nguyên Bình đại đế nhìn về phía Ngụy Đông Lai. Ngụy Đông Lai vội vàng nói, bệ hạ, Đông Lai bằng lòng tiếp nhận dược kiểm, lấy chính thức trong sạch. Ngươi không cần kiểm tra thuốc, chấm tin ngươi. Nguyên Bình đại đế hỏa ái dễ gần nói, Đông Lai tử phủ bảng là đệ nhất, hẳn là thực danh quy. Ngụy Đông Lai vẫn còn đang phun một ngụm máu, nếu bệ hạ sắp xếp dược kiểm cho hắn, tự nhiên có thể trả cho Ngụy Vương phủ một phần trong sạch, cũng có thể chặn miệng mọi người, biến sự kiện Ngụy Nguyên Thắng trở thành một án cô đơn. Nhưng sự tín nhiệm và che chở của bệ hạ, ngược lại làm cho hắn mất đi cơ hội tốt nhất tự chứng minh trong sạch. Không cần nghĩ hắn cũng biết, sau việc này, tất nhiên sẽ có các loại tạp âm nghị luận ầm ĩ, nói đệ nhất trong tử phủ tuấn kiệt bảng của Ngụy Đông Lai hắn chính là gian lận. Chỉ là, giờ này khắc này, Ngụy Đông Lai cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ của Nguyên Bình đại đế. Lập tức trong mắt hắn đảo một vòng nói, đa tạ bệ hạ thương cảm. Chỉ là đệ nhất tử phủ tuấn kiệt bảng này, Đông Lai thật không dám nhận. Tại sao Đông Lai lại nói ra lời ấy? Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc giúp đỡ tiếp lời, chuyện Nguyên Thắng chỉ là án cô đơn, ngươi thành danh đã lâu, trẻ tuổi tuấn kiệt tử phủ cảnh trong sứ đoàn các quốc gia Đại Chu, ai sẽ là đối thủ của ngươi? Lão tổ tông ngài chớ quên. Ngụy Đông Lai ngẩng đầu, bỗng chốc đưa mắt nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp, có Thủ Nghiệp huynh ở đây, Đông Lai sao dám nhận đệ nhất? Mọi người lập tức hiểu, Ngụy Vương này cùng Ngụy Đông Lai kẻ sướng người họa, rõ ràng là muốn chĩa mũi nhọn về phía Vương Thủ Nghiệp. Chỉ cần Ngụy Đông Lai có thể trấn áp Vương Thủ Nghiệp xuống, vậy liền có thể chút một ngụm ác khí, lại có thể rời đi một phần lực chú ý của thế nhân. Tuy nói là rất khó hoàn toàn lật ngược ác quả đeo mặt nạ Ngụy Nguyên Thắng mang đến, nhưng cũng có thể mượn cơ hội hòa một thành, giảm bớt tổn thất danh dự của Ngụy Vương phủ. Nghe hắn nói như vậy, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển đến trên người Vương Thủ Nghiệp. Thế nhân chính là như thế, từ xưa đến nay đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đại biểu các thế gia cũng đều tỏ ra rất có hứng thú. Thủ Nghiệp công tử, Lạc gia quận chúa truyền âm nói, ta biết ngài thiên tính nội liễm yêu thích thanh tịnh, nếu ngài không muốn ứng chiến, Linh chỉ có thể thay ngài đi thu thập hắn. Linh y cô nương có lòng, Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên truyền âm nói, nếu ta đã nhúng tay vào việc này, thì đã dự liệu đến một bước này. Bất kể là vì để Ngụy Vương phủ sinh ra lòng kiêng kỵ, hay là vì thể diện của Đại Càn ta cùng Vương Thị, trận chiến này của Vương Thủ Nghiệp ta đều là tránh cũng không thể tránh. Nếu như thế, xin công tử hãy cẩn thận một chút. Ta biết hắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng Ngụy Đông Lai xưa nay tâm cơ thâm trầm, ngài phải đề phòng hắn lừa gạt nhiều hơn. Lạc gia quận chúa tiếp tục quan tâm nói, cô nương yên tâm, Vương Thủ Nghiệp gật gật đầu, lập tức thản nhiên bước ra, cất cao giọng nói, Đông Lai huynh đã có hứng thú, ta và ngươi luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Một bên khiêu chiến một bên ứng chiến, lôi đài tử phủ của Cầu Hoàng lâu này đương nhiên sẽ mở ra cho bọn họ. Dưới ánh nhìn chăm chú và mong đợi của mọi người, hai người leo lên lôi đài tử phủ, sau khi khách sáo với nhau theo quy củ hai câu, chiến đấu liền bắt đầu. Thủ Nghiệp huynh, cẩn thận, Ngụy Đông Lai sốt ruột cầu thắng, trước tiên bị bộc phát ra toàn bộ thực lực, huyền khí trong cơ thể lao nhanh, khí thế toàn thân tựa như núi lửa bộc phát phóng lên cao. Growl, cùng với một tiếng thú giống vang vọng đất trời, một hư ảnh màu đỏ cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Đó là một con cự thú cường tráng uy vũ, mỗi một miếng vảy trên người đều giống như được tạc từ hỏa tinh thạch mà thành, ở trên có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một đôi kỳ lân mắt màu vàng đỏ càng lăng lệ mà bá đạo, tựa như quân vương cao cao tại thượng trong lửa, làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Đây chính là hư ảnh pháp tướng của Ngụy Đông Lai Hỏa Kỳ Lân. Làm hỏa chi quân chủ, Hỏa Kỳ Lân trời sinh đã có được năng lực khống hỏa cường đại, đối với những huyết mạch hỏa hệ khác cũng có tác dụng áp chế cường đại. Giờ phút này huyết mạch chi lực của Ngụy Đông Lai bộc phát, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên sẽ hiển hiện ra. Cùng với sự xuất hiện của nó, toàn bộ lôi đài đều hơi chấn động. Uy thế khủng bố bỗng nhiên quét qua, ánh lửa vô tận xuất hiện ở trên lôi đài, Ngụy Đông Lai giơ tay đánh ra một chưởng, ánh lửa vô biên chợt hội tụ đến lòng bàn tay hắn ta, hóa thành một con hỏa diễm kỳ lân to lớn tấn công về phía Vương Thủ Nghiệp. Một chưởng này, phảng phất mang theo uy thế của thiên địa, phô thiên cái địa, bá đạo tuyệt luân. Chuyện này, một trọng tài thần thông cảnh thốt lên kinh ngạc, Ngụy Đông Lai còn che giấu thực lực. Không ngờ lĩnh ngộ của hắn đối với tiểu thần thông đã tới mức này. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn không phải đại thiên kiêu ất đẳng, mà đã đến giáp đẳng? Kẻ này thật sự là có chút thu hoạch. Một vị trọng tài thần thông cảnh khác cũng tán thưởng không thôi, thực lực như thế, cũng không kém bao nhiêu so với truyền thừa của thế gia đỉnh cấp tiên triều. Đợi một thời gian nữa, hắn tất nhiên có thể trở thành trụ cột của Đại Chu chúng ta. Lạc gia quận chúa cũng hơi nhíu mày, Ngụy Đông Lai quả nhiên che giấu thực lực, tu luyện lục cước dương diễm đến tình trạng này, xem ra hơn phân nửa là có ý đồ khác. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là xem thường Thủ Nghiệp công tử. Quả nhiên là vậy, mắt thấy ánh lửa cuồn cuộn dùng Thái Sơn áp đỉnh đánh thẳng đến. Vẻ mặt Vương Thủ Nghiệp không thay đổi, thần sắc trong đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Uy thế đáng sợ bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Sau một khắc, một tiếng phượng hót huyền chuyển bỗng nhiên vang vọng khắp Cầu Hoàng lâu. Một hư ảnh hỏa phượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, cánh phượng trải rộng, uy thế huy hoàng. Pháp tướng hư ảnh của Vương Thủ Nghiệp ngay từ đầu mặc dù không phải hỏa phượng, nhưng theo huyết mạch lực trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, huyết mạch của hắn cũng dần dần phát sinh dị biến. Chợt sau khi trở thành tuyệt thế thiên kiêu, lại trực tiếp lột xác thành hỏa phượng. Hơn nữa, còn không phải là hỏa phượng bình thường. Trên đỉnh đầu hư ảnh pháp tướng ngẩng cao, mọc ra một chùm lông kim sắc hoa lệ đến cực điểm, linh vũ màu đỏ kia cũng là mảnh mai mà mềm dẻo, viền như khảm một tầng kim quang, theo cánh chim mở ra, tầng tầng lớp lớp quang huy hỏa diễm liền tràn ngập ra, tựa như nở rộ ra một đóa hoa sen lửa to lớn, sáng chói. Dưới sự gia trì của huyết mạch thất trọng, bên trong những kim quang kia, đạo vận lưu chuyển, dường như ẩn chứa pháp tắc đại đạo huyền ảo khó lường, huy hoàng ảo diệu, lại có vài phần ý vị tiên phượng trong truyền thuyết. Dưới hư ảnh pháp tướng này bao phủ, Vương Thủ Nghiệp cả người tay áo chập chờn, uy thế toàn thân quả thực cường đại đến làm cho người ta hít thở không thông. Chỉ thấy hắn nhấc tay áo cuốn một cái, một hư ảnh pháp tướng sau lưng giống như đúc hỏa phượng gào thét bay ra, phóng tới phía kỳ lân hỏa diễm đang công kích kia. Oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hỏa diễm kỳ lân bị một đầu hỏa phượng trực tiếp đụng tan. Hóa thành hỏa diễm đầy trời nổ tung ra. Hỏa phượng kia thế đi chưa tuyệt, vẫn như cũ vọt về phía trước bay một đoạn, mới bị Ngụy Đông Lai chặn lại. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, thực lực mà Vương Thủ Nghiệp thể hiện ra, bất kể là cấp độ huyết mạch, hay là sự điều khiển và nắm chắc đối với huyền khí, đều tuyệt đối lợi hại hơn Ngụy Đông Lai không ít. Trong lúc nhất thời, xung quanh lôi đài lặng ngắt như tờ, hầu như tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt. Sắc mặt Ngụy Đông Lai càng đen đến mức gần như chảy ra nước. Luyện đan sư, Đông Càn Quốc các ngươi để cho người lợi hại như vậy đi luyện đan. Rốt cuộc là mình thiếu kiến thức, hay là đầu óc của người Đông Càn Quốc có vấn đề? Bình thường mà nói, luyện đan sư cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực đi nghiên cứu dược tính của các loại linh dược, cũng thiên truy bách luyện kỹ thuật luyện đan của mình, cùng lúc đó còn cần kiêm cố tu luyện để tăng cao tu vi, chân chính có thời gian rảnh rỗi mà luyện chiến kỹ huyền vũ của mình cực ít. Vương Thủ Nghiệp đối trận Ngụy Đông Lai có thể có chiến quả này. Cũng chỉ có một khả năng, đó chính là trình độ thức tỉnh huyết mạch của hắn cực cao, cảm ngộ đối với hỏa hệ thần thông cũng cực sâu. Tình huống như vậy tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Sau một lát ngưng trệ, đông đảo thế gia tiểu thư ở đây rốt cục phản ứng lại, nhao nhao hoan hô lên. Có bộ phận thế gia tiểu thư thậm chí đã bắt đầu đi khắp nơi hỏi thăm Vương Thủ Nghiệp có hôn phối hay không, thê thiếp trong nhà bao nhiêu rồi. Thủ Nghiệp huynh không hổ là tông sư luyện đan thứ hai của Đại Càn, lý giải về hỏa diễm đại đạo hơn xa ta. Lúc này, Ngụy Đông Lai đợt đấu pháp thứ nhất thất bại cũng đã thu thập được tâm tình, cất cao giọng nói, chỉ tiếc, tu sĩ huyền vũ không phải thiên phú mạnh là có thể thắng được tất cả, còn cần một gia tộc cường đại chèo chống. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức nội tình tài lực của Ngụy Vương phủ chúng ta. Dứt lời, Ngụy Đông Lai giơ tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một kiện bảo vật hình dạng linh đăng. Ngọn đèn này bị hắn lăng không hư nâng ở lòng bàn tay, ngoại hình phong cách cổ xưa dày nặng, một vòng hỏa diễm màu đỏ trắng chập chờn trong bấc đèn, tản ra quang mang sáng rực, thoạt nhìn ngược lại không có gì đặc biệt. Nhưng đèn này vừa xuất hiện, uy thế mạnh mẽ liền kèm theo nhiệt độ đáng sợ cuốn ra. Uy thế ngập trời, liệt diễm sáng rực như vậy, lập tức làm cho nhiệt độ của toàn bộ cầu hoàng lâu tăng vọt lên một mảng lớn. Nếu không phải trên võ đài có trận pháp phòng hộ tương ứng ngăn cản, không chừng cả tòa cầu hoàng lâu đều bị đốt trụi. Đây không phải linh bảo thần thông, một vị đại lão thần thông cảnh mắt sắc đột nhiên thét lên kinh hãi, đây là một trong những đạo khí đời đời truyền thừa của Ngụy Vương phủ Lục Dương Bảo Đăng. Hoàng đường, Nguyên Bình đại đế bất mãn nói, tu sĩ tử phủ cảnh thi đấu, sao có thể vận dụng đạo khí? Ngụy Bá Ngọc, Ngụy Vương phủ các ngươi cũng chỉ có thủ đoạn bàng môn tà đạo này thôi sao? Khởi bẩm điện hạ, Ngụy Đông Lai là thiên tài hàng đầu ngàn năm khó có được của Ngụy Vương phủ ta, Bá Ngọc đã sớm coi nó là thế tử truyền thừa, sau này hết thảy mọi thứ trong Ngụy phủ chúng ta đều do hắn kế thừa. Lục Dương Bảo Đăng cũng đã sớm truyền thừa cho hắn bên cạnh, cũng không phải đặc biệt nhằm vào công tử giữ nghề của Đông Càn. Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc lần này ngược lại đúng lý hợp tình hợp lý nói, huống chi bất kể là luật pháp tiên triều hay là luật pháp đại chu, đều không có quy định khi tu sĩ tử phủ cảnh tỷ đấu không được vận dụng đạo khí. Trên thực tế, bệ hạ ngài nhìn xem những công chúa các triều đại của tiên triều chúng ta, người nào không có đạo khí hộ thân khi ở tử phủ cảnh. Đạo khí của các nàng, tự nhiên cũng coi như là một bộ phận thực lực của bản thân. Lại thí dụ như, lúc thiên nhân cảnh Tuấn Kiệt thi đấu bảng, mấy Tuấn Kiệt trước người nào không cần thần thông linh bảo. Mà tất cả Tuấn Kiệt thiên nhân cảnh chẳng lẽ đều có thần thông linh bảo sao? Bởi vậy chứng minh, tử phủ cảnh dùng đạo khí hộ thân đồng dạng là hợp tình hợp lý, ai bảo các Tuấn Kiệt tử phủ cảnh Tuấn Kiệt khác trong nhà nghèo không cho truyền nhân xứng một kiện đạo khí hộ thân chứ. Ngụy Bá Ngọc chậm rãi nói, mặc dù câu nào câu nấy đều là khoe khoang, nhưng lại làm cho người ta không còn lời nào để nói. Hừ, Nguyên Bình đại đế cũng nghẹn lời, vốn cho rằng Vương Thủ Nghiệp có thể dựa vào thực lực nghiền ép Ngụy Đông Lai một đợt, triệt để chèn ép một chút khí thế và uy vọng của Ngụy Vương phủ. Nhưng không ngờ thế cục lại chuyển biến đột ngột như vậy. Trong lúc này, lại là trước mắt bao người, cho dù Nguyên Bình đại đế hắn có lòng muốn mượn một kiện đạo khí cho Vương Thủ Nghiệp, cũng đã không kịp rồi. Thủ Nghiệp huynh, cẩn thận. Trên mặt Ngụy Đông Lai lộ ra vẻ đắc ý, lúc này liền thúc giục thần niệm dũng mãnh lao vào trong Lục Dương Bảo Đăng. Trong chốc lát, Lục Dương Bảo Đăng liền tỏa ra đạo đạo kim quang huyền ảo, từng đoàn hỏa diễm từ trong bấc đèn phụt ra, trong khoảnh khắc hóa thành hoa hỏa đầy trời đánh về phía Vương Thủ Nghiệp. Lấy cường độ thần niệm của Ngụy Đông Lai, khống chế Lục Dương Bảo Đăng tự nhiên là cực kỳ miễn cưỡng, xa không phát huy ra được lực lượng chân chính của Lục Dương Bảo Đăng, nhưng dù vậy, dưới sự khống chế của khí linh, Lục Dương Bảo Đăng có thể tự hành tiến công vẫn không phải là thứ mà tu sĩ tử phủ cảnh sơ trung kỳ có thể ngăn cản. Ngọn lửa từ bên trong ngọn đèn bắn ra nhẹ nhàng mà nhỏ bé, tựa như từng con đom đóm bay lượn, lại tản ra uy thế đáng sợ cùng nhiệt độ cao nóng rực khó có thể tưởng tượng. Những thứ này đều là chân hỏa trong Lục Dương Bảo Đăng, cho dù chỉ dựa vào hơi gần một chút, cũng có thể bị phỏng đến đau đớn khó nhịn, lông tóc cháy khô. Giờ phút này, ánh lửa đầy trời xâm nhập xuống, tựa như mưa mắt thấy sắp bao phủ Vương Thủ Nghiệp. Trong đầu vô số người bỗng dưng xẹt qua một ý niệm. Vương Thủ Nghiệp sắp thua, đáng tiếc, không ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Thủ Nghiệp lại không chút hoang mang, tiện tay vẫy một cái hồ lô da tím liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Cái tử bì hồ lô này, tự nhiên chính là đạo khí hắn truyền thừa từ chỗ Huyền Đan chân quân, Lam Diễm hồ lô. Lam bảo tiền bối, xin nhờ ngài. Hắn một bên dùng thần niệm thôi động bảo hồ lô, một bên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ một thoáng, thân hồ lô của Lam Diễm hồ lô liền run nhẹ nhẹ lên, hưng phấn đến mức trả lời, tiểu tử Thủ Nghiệp ngươi yên tâm, kiện đạo khí đối diện kia mặc dù cũng không tầm thường, nhưng thần niệm kém hơn ngươi đến nỗi không thể tính theo đạo lý. Ta và ngươi phối hợp với nhau, nhất định có thể chiến thắng. Vương Thủ Nghiệp từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đau khổ luyện đan, mà cường độ thần niệm và trình độ nhạy bén đối với luyện đan mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhiều năm trôi qua, thần niệm của hắn đã sớm được rèn luyện mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới, trên khống chế càng là tỉ mỉ tỉ mỉ tỉ mỉ, phảng phất như một bộ phận thân thể. Giờ phút này, dưới thần niệm khống chế của hắn, Lam Diễm Hồ Lô trong khoảnh khắc đã bay đến không trung, hình thể cũng trong chớp mắt mở rộng gấp mấy lần. Theo thân hồ lô nghiêng đổ, hỏa diễm màu lam mãnh liệt từ trong miệng hồ lô trào ra ngoài. Lam diễm kia ôn hòa như ngọc, chút xuống như nước, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu uy thế, nhưng mà hỏa vũ đầy trời từ trên không trung xâm nhập mà xuống kia vừa mới tiếp xúc đến lam diễm kia, trong lam diễm liền bộc phát ra uy thế đáng sợ. Hai loại hỏa diễm trong khoảnh khắc liền dây dưa với nhau. Trong chớp mắt, Lục Dương Bảo Đăng cùng Lam Diễm Hồ Lô ở trên lôi đài triển khai kịch đấu. Dưới lam diễm mạn thiên quét qua che chở, Lục Cức Dương hỏa dày đặc như mưa kia đúng là ngay cả một chút cũng không thể tới gần thủ nghiệp thân, toàn bộ ở nơi rất xa liền bị ngăn cản lại. Cái này, đạo khí, vương thủ nghiệp này vậy mà cũng có đạo khí, làm thế ra đệ tử cùng tiểu thư của người xem đều bị chấn kinh. Rất nhiều người trong số họ đã sống cả đời, ngay cả một món đạo khí cũng chưa từng thấy qua. Vương thủ nghiệp này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà tử phủ cảnh lại có thể có một món đạo khí bên người. Gia sản này có nội tình quá mức phong phú. Đây là, Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc ở một bên quan sát thấy vậy cũng nhíu mày, không tự giác lâm vào trong trầm tư. Bộ dáng và phẩm tướng của kiện đạo khí này, dường như có chút quen thuộc. Tổ hợp của Vương Thủ Nghiệp và Lam Diễm Hồ Lô, chung quy so với tổ hợp của Ngụy Đông Lai và Lục Dương Bảo Đăng mạnh hơn một bậc, dần dần, thế của Lục Dương Bảo Đăng đã bị áp chế xuống. Đen nhỏ, Lục Dương chân hỏa của ngươi thoạt nhìn rất mỹ vị, ngoan ngoãn cho Hồ Lô ra ra nếm một ngụm. Bỗng dưng, Lam Diễm Hồ Lô khí linh quái dị cười một tiếng. Trong lòng Ngụy Bá Ngọc lộp bộp một cái, bỗng nhiên nhớ tới lai lịch của hồ lô này, lập tức quát to một tiếng, Đông Lai cẩn thận. Đây là Lam Diễm Hồ Lô trong truyền thuyết, có thể thôn vệ hấp thu những ngọn lửa khác. Nhưng lời nhắc nhở của hắn đến muộn rồi. Dưới sự phối hợp của Vương Thủ Nghiệp, Lam Diễm Hồ Lô đã ngăn chặn Lục Dương Bảo Đăng, một tay chặn lại lộ tuyến Lục Dương Bảo Đăng rút về, miệng hồ lô đổi phun rồi hút. Một hơi này, giống như thanh long hấp thủy, nhất thời có đại lượng Lục Dương chân hỏa bị hút vào trong hồ lô. Mà Lục Dương Bảo Đăng lăng không hư không giống như bị rút sạch tinh khí thần, nhanh chóng trở nên ảm đạm, thân đèn cũng run rẩy, lung lay sắp đổ. Thoải mái, trái lại Lam Diễm Hồ Lô, toàn thân màu lam cùng màu đỏ hỏa diễm giao thế, càng trở nên càng thêm tinh thần. Thật can đảm, dám hủy căn cơ đạo khí Ngụy Vương phủ ta. Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc thấy thế cũng không nhịn được nữa, giơ tay vỗ tới một trường. Trong nháy mắt, ánh lửa đầy trời liền hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt hướng phía Vương Thủ Nghiệp trên lôi đài xâm nhập mà đi. Trong khoảnh khắc, uy áp kinh khủng tràn ngập toàn bộ cầu Hoàng Lâu. Một trường này hiển nhiên đem uy lực của Lục Cức Dương Diễm Công phát huy tới cực hạn. Ngụy Bá Ngọc, người dám nhúng tay giao đấu công bằng? Nguyên Bình Đại Đế biến sắc, lúc này vung tay áo lên, huyền khí cuồn cuộn nhất thời như bài sơn đảo hải, nhẹ nhõm chặn lại ngọn lửa của Ngụy Bá Ngọc. Trong tiếng nổ vang kịch liệt ấy thì cả tòa lầu tựa như là tận thế run rẩy. Đây là kết quả hai vị đại lão tiện tay vẫy một cái, và lại bên trong cầu Hoàng Lâu có trận pháp phòng hộ ngăn cản, nếu đổi thành lầu bình thường, sợ là dưới một trường này, cũng đã bị san thành bình địa. Cũng chính là cái ngã rẽ này, Lục Dương Bảo Đăng thoát ly khống chế Lam Diễm Hồ Lô, run rẩy bay trở về trên bàn tay Ngụy Đông Lai. Nhìn bộ dáng tàn hỏa chập chờn kia, tựa như một tiểu tức phụ bị nứt ức thiên đại. Trong Bảo Đăng, còn có một thanh âm nữ tử đang hùng hùng hổ hổ ở cổ họng, lão cẩu Lam Diễm. Ngươi dám cường chiếm hỏa diễm của ta, Lục Dương ta cùng ngươi không đội trời chung. Lam Diễm Hồ Lô nấc lên một tiếng, cười hắc hắc nói, Lục Dương, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, lúc nào cũng có thể tới tìm ta chơi. Còn nữa, mọi người đều gọi ta là Lam Bảo, ngươi chớ có nhớ lầm. Thái độ như vậy khiến Vương Thủ Nghiệp cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Tính cách của Lam Bảo tiền bối này thật đúng là rất dễ bị thù hận ăn đòn. Tiểu tử Thủ Nghiệp, đạo khí đối diện bị ta áp chế, người vẫn nên vận dụng lực lượng bản thân cho hắn nếm mùi đau khổ. Lam Diễm Hồ Lô nói, thuận tiện cũng chiêu cáo với thế nhân một chút, huyền đan nhất mạch chúng ta đã trở về. Vương Thủ Nghiệp gật gật đầu, nói với Ngụy Đông, Đông Lai huynh đã ban thưởng cho ta hai chiêu, chính cái gọi là đến mà không đi phi lễ, kính xin Đông Lai huynh cẩn thận. Dứt lời, Vương Thủ Nghiệp lăng không đánh ra một trường, cửu u minh diễm đã được hắn luyện hóa liền hóa thành một ngọn lửa xanh, bao phủ xuống Ngụy Đông. Ngọn lửa kia lành lạnh đáng sợ, tản ra khí thức âm lãnh, còn chưa tiếp xúc, đã khiến người ta có ảo giác như linh hồn bị đông kết. Không cần phải nói, đây nhất định lại là một loại dị hỏa vô cùng lợi hại. Trong lòng Ngụy Đông Lai mát lạnh, cảm giác sợ hãi không ổn lập tức bao phủ toàn thân. Khoảnh khắc này, hắn hối hận đến cực điểm, mình không có việc gì đi trêu chọc Vương Thủ Nghiệp này làm cái gì. Tên gia hỏa này, quả thực chính là tổ sư gia giả heo ăn thịt hổ. Chương 113, lão tặc Long Xương. Nhưng cho dù Ngụy Đông Lai trong lòng hối hận, lúc này cũng vô ích, cửu u minh diễm màu xanh lục đã bao phủ hắn lại. Hắn vận chuyển huyền khí đau khổ ngăn cản, tiếc rằng cửu u minh diễm cực kỳ hung tàn, lại vô cùng hung tàn, dù cho trên da có chạm tới chút ít, thần hồn hắn cũng sẽ bị thiêu đốt, đốt đến hắn gan mật đều nứt ra. Cũng khó trách, cửu u minh diễm chính là dị hỏa đặc thù, chuyên thiêu đốt thần hồn người, ngay cả tàn hồn của ma đỉnh tôn giả cũng gánh không được, huống chi Ngụy Đông. Dừng tay, ta nhận thua. Dưới sự sợ hãi cực độ, Ngụy Đông Lai đầu hàng nói, Thủ Nghiệp công tử, mời ngươi thu thần thông dị hỏa. Vương Thủ Nghiệp thấy hắn nhận thua, lúc này cũng tiện tay vung lên, một đoàn cửu u minh diễm kia giống như vật sống bay trở về, thu vào trong lòng bàn tay. Thành quả chiến đấu rõ ràng như thế, mấy vị trọng tài thần thông cảnh, lúc này liền tuyên bố Vương Thủ Nghiệp của sứ đoàn Đông Càn chiến thắng, bởi vì hắn chiến thắng Ngụy Đông Lai, đệ nhất danh trong Tử Phủ Tuấn Kiệt bảng, tự nhiên chính là thay thế vị trí thứ nhất. Kể từ đó, nhân khí của Vương Thủ Nghiệp từ từ tăng lên, trở thành bàn tán sôi nổi trong Mộ Tiên Thành. Sau đó, lại có người tiết lộ ra đạo khí Lam Diễm Hồ Lô của Vương Thủ Nghiệp, chính là một đạo khí thành danh của Huyền Đan Chân Quân. Về phần Huyền Đan Chân Quân là ai, liền có đám quần chúng nhiệt tình chen chúc tiến lên, nghe ta cẩn thận nói. Chỉ tiếc, Vương Thủ Nghiệp cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, khuyết điểm lớn nhất của hắn là đã thành thân rồi, ngay cả con cháu cũng đều một đống lớn. Hơn nữa hắn còn là một trạch nam du rú trong nhà, chỉ thích nghiên cứu luyện đan chi đạo. Như vậy liền thành toàn cho hai người Vương An Viễn và Vương Ninh Du, bọn họ tuổi trẻ thành danh, tiềm lực phi phàm, lớn lên lại đều phong thần tuấn lãng mà có khí chất khác, các loại lời nói trà hội, lời mời của Đạp Thanh hội tầng lớp lớp. Ngay khi nhóm con cháu Vương thị đang tỏa sáng ở Đại Chu quốc, Đại Càn Trường Ninh khu, Tân An trấn cũng nghênh đón cải cách mới. Là một trấn được Vương thị khai phá sớm nhất, Tân An trấn cũng là trấn nhỏ gần Nam Hoang nhất trong cương vực Đại Càn. Ba trấn khác mới khai phát thì nằm ở phía đông Tân An trấn, kéo dài đến bờ biển. Thủ chiết quan phía nam Tân An trấn, đến nay vẫn là cửa khẩu Đại Càn ra vào ngoại vực. Trung tâm của tài nguyên yêu lực mà Vương thị mới thiết lập, nằm trong một tòa nhà lớn mới xây dựng bên ngoài thủ chiết quan. Tòa kiến trúc này toàn thân do mội tu xây thành, mặt ngoài còn dán gạch sứ tinh mỹ, khảm cửa sổ thủy tinh thật lớn, từ xa nhìn lại, sáng sủa sạch sẽ, cực kỳ làm người khác chú ý. Sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc lên từ dãy núi, nắng sớm rực rỡ chiếu rọi xuống. Cửa sổ thủy tinh trên trung tâm tài nguyên yêu lực chiết xạ ra ánh mặt trời, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, cùng ánh nắng ban mai phía chân trời trông rất thú vị. Đạp lên ánh nắng sớm này, mấy con hồ ly tinh linh động, rón ra rón rén đi ra khỏi rừng rậm, đi tới quảng trường trung tâm yêu lực tài nguyên. Mấy con hồ ly này lông sắc bất đồng, hồng bạch ngân đều có, hình thể đều tinh xảo lung linh, cầm đầu lại là một thiếu nữ tóc đen áo trắng bồng bềnh, răng trắng mắt sáng, ánh mắt linh động. Trong lanh lợi lại mạc danh mang theo vài phần tiên khí. Bạch Linh cô, chúng ta thật sự phải đi qua sao? Một con tiểu hồ ly lông đỏ có chút sợ hãi nhìn tòa kiến trúc nhân loại kia, bọn họ sẽ không bán chúng ta đi lột da chứ? Ta nghe nói nhân loại rất giàu hoạt, nếu không, chúng ta vẫn là ở lại Thanh Khâu, chờ thương đội nhân loại tới, cũng có thể đổi đồ. Thương đội nửa năm mới đến một lần, vậy phải đợi bao lâu? Hơn nữa đồ vật mà thương đội có thể mang theo cũng có hạn. Chỉ cần không để ý một chút là bị hồ ly khác cướp mất. Và lại, nếu không đi, chúng ta mất nhiều công sức như vậy mới thông qua khảo hạch, chẳng phải là uổng công sao? Thiếu nữ được xưng là Bạch Linh cô xoa đầu tiểu hồ ly kia một cái, người yên tâm đi, chúng ta còn có lão tổ tông và đế hưu tiền bối che chở. Nếu như vương thị kia dám lật lọng, bọn họ cũng không đáp ứng. Đang nói, trong tài nguyên yêu lực phía trước bỗng nhiên bay ra hai con nguyên thủy thanh long. Vừa ra khỏi cửa, hai con nguyên thủy thanh long kia liền đạp mây mù bay về phía bầu trời, hình thể cũng trong nháy mắt từ cao hơn nửa người biến hóa đến dài mười mấy trượng, nhìn hình thể kia cho dù không có cửu giai cũng có bát giai. Mà sau hai con nguyên thủy thanh long kia, lại có mấy con hung thú từ trong tài nguyên yêu lực đi ra. Mấy con hung thú này có hổ có báo, trong đó còn kèm theo một con ngọc giác tê như màu trắng, vừa đi vừa nghị luận. Ai nguyên thủy thanh long nhất tộc quả nhiên được trời ưu ái, dựa vào thần thông ngự thủy trời sinh. Chỉ cần tổ chức đoàn người đi đại hoang mạc hành vân bố vũ một phen là có thể kiếm được không ít càn kim. Nào giống như chúng ta, vất vả áp tiêu, tiền kiếm được cũng đủ làm ăn. Ai đồng yêu bất đồng mệnh bất đồng a. Mấy con hung thú nói xong, nhịn không được liếc mắt nhìn hai đạo long ảnh sắp biến mất trên bầu trời, trong ánh mắt không thiếu hâm mộ. Nếu bọn họ cũng có thần thông thiên phú kiếm tiền tốt như vậy thì tốt rồi. Như thế nào, các ngươi kiếm tiền không nhiều sao? Nghe được đối thoại của bọn hắn, Bạch Linh đi tới, tò mò hỏi thăm. Mấy con hung thú thấy nàng là hình người, trong lòng đều giật mình, thái độ lập tức trở nên cung kính. Trong đó, Con ngọc giác linh tê màu trắng kia giống như là nhớ tới cái gì, chần chờ hỏi, ngài là Bạch Linh cô của Thanh Khâu. Ngài cũng tới làm công, thế nào, ta không thể tới sao? Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp hiện lên một vòng nguy hiểm. Đương nhiên là có thể tới, ta nói là bằng vào bổn sự của lão nhân gia ngài, khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền. Không giống chúng ta, chỉ có thể kiếm chút tiền lao động chân tay. Ngọc Giác Linh tê vẻ mặt nịnh nọt, chuyện này còn giống, Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn chưa nói cho ta biết, các ngươi kiếm rất ít tiền sao? Điều này, luận số tiền, ngược lại cũng không ít. Ngọc Giác Linh tê rối rắm nói, chỉ là sức ăn của tiểu nhân lớn, thấy đồ ăn ngon lại đi không nổi, không cẩn thận là. Bạch Linh vẻ mặt giật mình, lập tức khoát tay áo, được rồi, ta hiểu rồi. Các ngươi có thể đi rồi, thuận miệng đuổi mấy con hung thú kia đi, nàng liền nện bước nhẹ nhàng, mang theo mấy con hồ tộc đi tới trung tâm tài nguyên yêu lực. Nhân viên công tác trung tâm tài nguyên yêu lực đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đã lên gác một thời gian ngắn, cho dù nhìn thấy mấy con hồ ly vào cửa cũng không lộ ra chút dị sắc nào, rất tự nhiên yêu cầu các nàng đưa ra chứng minh khảo hạch, sau đó bắt đầu xử lý công tác thị thực nhập cảnh cho các nàng theo chế độ quy định. Dựa theo quy định mới nhất của Vương thị, phàm là hung thú muốn đi vào cương vực nhân loại làm công, đều cần trải qua huấn luyện thống nhất, học tập chế độ quy định, thưởng thức cơ sở của thế giới nhân loại, cùng với việc xử lý tình huống khẩn cấp. Sau khi thông qua khảo hạch, lấy được chứng minh mới có thể xử lý công tác thị thực và chứng minh thân phận, cũng chính thức đăng ký, nhận công tác ở trung tâm tài nguyên yêu lực. Cho dù Bạch Linh là hung thú thần thông cảnh cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, công tác thị thực và chứng minh thân phận đã được làm xong. Bạch Linh cầm ngọc phiến thân phận mới ra lò, trên mặt nở nụ cười, trong lòng cũng tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong. Thứ tốt ở thế giới loài người, nàng đã sớm muốn kiến thức một phen, hôm nay rốt cục có thể quang minh chính đại đi thế giới loài người kiếm tiền, mua, không uổng công nàng vất vả thông qua khảo hạch. Quần áo xinh đẹp, trang điểm, trang sức tinh mỹ, Bạch Linh ta đã đến. Đồng thời, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, có khác với thanh hoàng yêu đế khí chất trang nhã. Đang bẩm báo với Vương Thủ Chiết về tình huống gần đây yêu tộc dần dần dung nhập vào lãnh địa nhân tộc. Tình huống đã như vậy, ta cũng không nghĩ tới, đám yêu thú vạn thánh quốc chúng ta thích ứng lại mạnh như thế. Lúc nói đến lời này, trong lòng Thanh Hoàng yêu đế cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Sức thích ứng của Thanh Hoàng tiền bối cũng không phải rất mạnh sao. Vương Thủ Chiết tự châm trà cho nàng, mấy ngày nay ngươi hỗ trợ trung tâm tài nguyên yêu lực thành lập và vận tác, vất vả rồi. Nói đến sức thích ứng mạnh, cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Thanh Hoàng yêu đế, trong khoảng thời gian ngắn trang phục của nàng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, gắt gao theo sát dòng trào thời đại của địa khu Trường Ninh. Bây giờ trong số những nữ tử có thu nhập cao ở khu vực Trường Ninh, có phần lưu hành một loại quần áo dị phục tên là tất tơ. Tuy nói vật này không phải Vương Thủ Chiết chỉ điểm phát minh, nhưng kỳ thực cũng có quan hệ với hắn. Khởi nguồn đương nhiên là hệ thống khí linh tiểu tuyết của gia tộc Vương thị rồi, kỳ trang dị phục kia của nàng ngay từ đầu tự nhiên là chọc không ít lời ong tiếng ve. Nhưng theo thời gian trôi qua, các thế hệ tộc nhân của gia tộc lớn lên làm bạn với tiểu tuyết, chẳng những đã nhìn quen, thậm chí thích ứng loại thẩm mỹ độc đáo này. Mà gia tướng Vương Mai đã từng bắt chước hình tượng tiểu tuyết, nàng dùng một loại tài liệu linh chu ti có tính đàn hồi rất mạnh, làm ra sợi tơ đen cùng sợi tơ trắng trong truyền thuyết. Luận tài liệu và tính thoải mái, so với sản phẩm ni lông trên địa cầu mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần, bởi vậy giá cả cũng có chút cảm động, chỉ có nữ tử thật sự có tiền mới mặc được. Và trở thành một trong những đánh dấu của xã hội thượng tầng. Tục truyền, chỉ là tục truyền, tộc trưởng truyền kỳ Vương Thủ Chiết của Vương thị chính là thiết kế hình tượng khí linh tiểu tuyết của gia tộc, bởi vậy có thể thấy được tộc trưởng Thủ Chiết là chân ái. Người ở Trường Ninh địa khu suy nghĩ, ngay cả tộc trưởng Thủ Chiết cũng yêu thích cái này, đây dĩ nhiên là đẹp, là cao nhã. Đây chính là nguyên lý cái gọi là trên có chỗ tốt, dưới tất có hiệu quả. Trong một trăm mấy chục năm này, Vương Thủ Chiết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm mỹ và trào lưu của mọi người không ngừng phát sinh biến hóa. Mặt Thanh Hoàng yêu đế hơi đỏ lên, nhỏ giọng yếu ớt giải thích, các nàng đều nói Thủ Chiết gia chủ rất yêu thích cái này. Sắc mặt Vương Thủ Chiết cứng đờ, lời giải thích này của ngươi còn không bằng không giải thích, ta thích cái này ngươi liền mặc cái này. Ngươi đây là chuẩn bị quy tắc ngầm của chức vụ sao? Phu quân, ngài vì truyền thừa gia tộc quá vất vả và vất vả, đây là canh thập toàn đại bổ mà thiếp thân tự mình nấu cho ngài. Ngài mau thừa dịp còn nóng mà uống đi. Liễu Nhược Lam chập chờn đi tới, ôn nhu mạch máu bưng lên một chén canh. Khóe mắt Vương Thủ Chiết giật giật, nhìn vẻ mặt có chút hả hê của Thanh Hoàng yêu đế, lập tức nói, Thanh Hoàng tiền bối có muốn uống một bát không? Sắc mặt Thanh Hoàng yêu đế thay đổi, liên tục xua tay, nghe nói Thủ Chiết gia chủ tìm ta đến đây, còn có nhiệm vụ quan trọng cần làm, ta sợ bổ quá chậm trễ. Vô cùng rõ ràng, Thanh Hoàng yêu đế cũng từng là người bị hại. Sắc mặt Vương Thủ Chiết không thay đổi, thong thả mà vui vẻ uống canh thập toàn đại bổ. Tình huống là như vậy, ta cần tiền bối đi hai nước Nam Tần Tây Tấn, tổng cộng có Âm Sát Tông thánh địa. Gia chủ, ngài cứ để cho ta uống canh đi, nếu không thì coi như là quy tắc ngầm thì ta cũng chấp nhận. Thanh Hoàng Yêu Đế biến sắc, Âm Sát Tông âm lão ma thủ đoạn lợi hại, một khi ta bị vây khốn trong đại trận của Âm Sát Tông, hơn phân nửa sẽ mất mạng trở về. Ta chính là bảo tiền bối đi bảo vệ một người, không cho ngươi đi ám sát âm lão ma. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt, sức thích ứng của Thanh Hoàng này thật mạnh, ngay cả quy tắc ngầm cũng biết. Bảo vệ ai? Thanh Hoàng Yêu Đế thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại xẹt qua vẻ thất vọng. Thánh nữ đương đại của Âm Sát Tông, sắc mặt Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, gần đây nàng ta phải đi Xích Nguyệt Ma Triều du lịch một phen, ngươi phải bảo vệ nàng ta chu toàn, tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm, nàng ta là một trong những người quan trọng nhất của ta. Sau đó, Thanh Hoàng Yêu Đế liền kinh nghi bất định, nhìn Vương Thủ Chiết, lại nhìn Liễu Nhược Lam, nàng lập tức nghiêm nghị nói, đã là ý nguyện của Thủ Chiết gia chủ, Thanh Hoàng lĩnh mệnh. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại dặn dò tỉ mỉ một phen, Thanh Hoàng Yêu Đế liên tục gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Chờ nàng đi rồi, Liễu Nhược Lam ôn nhu vô cùng giúp Vương Thủ Chiết nắm vai, nhỏ nhẹ chậm rãi nói, phu quân, ta thấy Thanh Hoàng cung phụng rất tốt, lớn lên xinh đẹp động lòng người, khí chất thanh nhã, tính tình dịu dàng hiền lành. Thực lực cá nhân còn rất mạnh, chàng thật sự không muốn cưới nàng về làm tiểu thiếp sao? Nương tử nói gì vậy? Vương Thủ Chiết vô cùng kiên định trách cứ, ta tình cảm với nương tử như kim kiên, duyên định ba đời, sao có thể tùy ý nạp tiểu thiếp? Ý của phu quân là, không tùy ý, là có thể nạp. Lần trước khi thiếp đánh bài cùng bệ hạ, ngài ấy đã từng nói chuyện chàng xảy ra trong huyệt động với Thanh Hoàng, có muốn thiếp thay ngài thuật lại một phen không? Ai cái này không trách phu quân, đều do thiếp không cố gắng, bỏ qua phu quân. Ngươi xem thiếp mặc cái gì, chúng ta cùng đi tới động phủ tùy thân ở vài ngày, thiếp bảo đảm phu quân ngày sau có thể yên tĩnh một chút. Long Xương lão tặc, ngươi quá âm hiểm rồi. Vương Thủ Chiết ngửa mặt lên trời than thở. Chương 114, Thủ Chiết, ngươi là tên lừa gạt. Mấy ngày kế tiếp, gia tộc Đồn Đãi Phu phụ tộc trưởng vô cùng cảm thấy trách nhiệm trọng đại, con nối dõi gia tộc còn chưa đủ thịnh vượng, tiến vào trạng thái bế quan ngắn hạn. Vì thế, trên bàn bài của Lưu Tiên Cư, Chiêu Dương Vương còn khen ngợi Thủ Chiết vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng, quả thật là tấm gương của thanh niên tuấn kiệt. Điều này cũng nhắc lên một làn gió bế quan tu luyện trong gia tộc. Thử nghĩ, ngay cả vợ chồng tộc trưởng cũng cố gắng như thế, mọi người lại có lý do gì lười biếng. Ngày qua ngày, trong động phủ tùy thân, hào quang màu đỏ của Liễu Nhược Lam càng thêm thoải mái. Mỗi ngày đều vui vẻ, đồng thời nàng cũng thay đổi cách nghiên cứu chủ nghệ, nghiên cứu ra một số món ăn kiểu mới cho Thủ Chiết bồi bổ thân thể. Vương Thủ Chiết nhàn hạ không có việc gì, liền giày vò ma đỉnh mà thủ nghiệp nhờ bệ hạ mang về. Ma đỉnh này ngoại hình phong cách cổ xưa dày nặng, chỉ là bị hao tổn có chút nghiêm trọng, hơn nữa trong đó còn ký sinh một đôi tàn hồn quấn lấy nhau, khó bỏ khó phân. Phu quân, chàng lại nghiên cứu cái đỉnh rách nát này à? Tôi thấy sắc mặt chàng hơi có vẻ mệt mỏi, đừng có quá mệt mỏi. Nào nào, nếm thử tương ma hải gần đây thiếp mới nghiên cứu phát minh ra, cần phải bổ sung dinh dưỡng cho Liễu Nhược Lam bưng lên một mâm linh quả. Đều là những trái cây sản xuất từ những linh điền trong động phủ bên ngoài. Mí mắt Vương Thủ Chiết giật, linh quả thật tốt, chúng ta gặm sống không được sao? Thế nào cũng phải dày vò ra yêu thiêu thân. Trong lòng oán thầm, đồng thời thân thể hắn lại rất thành thật ăn linh quả trộn lẫn, vừa khen vừa quan tâm nói, nương tử chớ để mệt mỏi. Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt là được, sau này vẫn là vi phu xuống bếp. Như vậy sao được, phu quân là chủ của một gia đình, há có thể tự mình xuống bếp? Liễu Nhược Lam hiền lành dịu dàng kéo cánh tay Vương Thủ Chiết, động phủ tùy thân của chúng ta cũng không tiện mang đầu bếp đi vào, đương nhiên phải do thiếp thân đảm đương trọng trách. Huống chi ngày thường thiếp cũng bận rộn, không, vội vàng lo liệu rất nhiều chuyện trong nội trạch, không được rảnh rỗi mà chăm sóc phu quân ăn uống. Ai, nói ra đều là thiếp thân ốm yếu, nói gần nói xa, nàng còn khá tự trách, những lời này khiến cho cơ mặt Vương Thủ Chiết giật. Bây giờ con dâu cháu dâu trùng tôn tức phụ một đống lớn, đều đang hỗ trợ lo liệu nội trạch. Nào đến phiên Nhược Lam ngươi bận rộn. Nương tử đã đủ hiền lành lo việc nhà rồi. Vương Thủ Chiết nắm lấy tay nàng, dịu dàng trấn an nói, muội vẫn nên dành thêm chút thời gian đi Lưu Tiên Cư đánh bài đi. Đánh bài thật tốt, còn có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng, nhưng đừng xuống bếp. Ai thật muốn cả một đời cùng phu quân ở hai xương trong biệt viện ấm áp này thủ hộ, đơn giản một mình đến già. Liễu Nhược Lam cảm động nói, tựa như Chiêu Dương Vương và Chiêu Dương Vương phu vậy. Chiêu Dương Vương người ta ít nhất không xuống bếp. Sau khi Vương Thủ Chiết oán thầm một câu, lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ma đỉnh. Thủ nghiệp đã đem thứ này đưa trở về, tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm tứ ca này, gửi hy vọng hắn có thể giải quyết vấn đề. ngươi chỉ là một tiểu tử tử phủ cảnh, ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Tàn hồn của ma đỉnh tôn giả châm chọc, bản tôn cứ quấn lấy tàn hồn của huyền đan tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì tiêu diệt ta và huyền đan tiểu tử đi. Xem ngươi có thể, ngươi cho rằng ngươi là thánh hoàng lão cẩu à? Vương Thủ Triệt ung dung nói, dù sao ta cũng không vội, với tiềm lực huyết mạch hiện giờ của ta, chân tiên cũng có hy vọng, đến lúc đó từ từ giải quyết là được. Ta nhổ vào, chân tiên, ai mà không phải chân tiên? Ma đỉnh tôn giả không hề có chút tự giác làm tù nhân, ngang ngược càn rỡ nói, huống chi chờ ngươi đạt tới chân tiên, bản tôn đã sớm nghĩ biện pháp tiêu diệt huyền đan tiểu tử. Như vậy đi, bản tôn thấy tư chất huyết mạch của ngươi đúng là không tệ. Không bằng chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi phát đạt tới mức phát tài, giảm bớt chướng ngại trên con đường chân tiên, mà tiểu tử ngươi lại tìm giúp ta một bộ thân thể thiên tư bất phàm đoạt xá. Hôm nay ma đỉnh tôn giả bị cửu u minh diễm thiêu đốt nguyên khí đại thương, căn bản không có năng lực cưỡng ép đoạt xá. Huống chi hắn cũng đã nhìn ra, lai lịch của đôi phu thê này sợ là không đơn giản, so với tiểu tử Vương Thủ Nghiệp kia còn mạnh hơn rất nhiều, khả năng cưỡng ép đoạt xá bị diệt trừ càng lớn hơn. Chỉ là một đám tàn hồn yếu ớt, thoi thóp một hơi mà cũng vọng tưởng liên thủ với phu quân ta. Liễu Nhược Lam ở bên nghe vậy nhướng mày nói, phu quân, ta đột nhiên nghĩ ra một cách có thể tách hai tàn hồn này ra. Liễu Nhược Lam cũng có chút buồn bực, hiếm khi rảnh rỗi sống cùng phu quân qua ngày đàn sắt và gieo, phu quân lại lãng phí rất nhiều thời gian ở trên ma đỉnh này. Đây không phải là biến tướng giảm bớt thời gian hòa hợp giữa phu quân và Liễu Nhược Lam nàng sao? Nương tử có biện pháp gì? Khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật nói, chẳng lẽ đây lại là điều nương tử nghĩ ra trong giấc mơ? Cũng coi như vậy, thiếp thân cũng là gần đây thấy phu quân phiền não chuyện này, bỗng nhiên liền nghĩ tới một biện pháp. Liễu Nhược Lam thường nói, Vương Thủ Triết cũng không muốn nói nữa. Tất cả mọi người là nhân loại, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Dựa vào cái gì mà hắn cần phải cực khổ tu luyện, dựa vào cái gì mà hắn phải nỗ lực tìm hiểu? Mà nương tử nàng cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Kính xin cô nương ra tay, Vương Thủ Triết nhắm mắt lại, cũng quyết định nằm thẳng một chút. Ha ha ha, tàn hồn ma đỉnh tôn giả điên cuồng nở nụ cười, tiểu tử ngươi còn dám mất mặt một chút sao, vấn đề chính mình giải quyết không được, lại còn muốn để nương tử ra tay. Chỉ bằng nàng, một người ngay cả làm đồ ăn cũng khó coi như vậy. Ách, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười của tàn hồn ma đỉnh tôn giả im bặt mà dừng lại. Chỉ thấy khí chất của Liễu Nhược Lam đột nhiên thay đổi. Một cỗ khí tức lạnh lùng bá đạo từ trên người nàng bay lên, tựa như hạo đãng thiên uy bao phủ, trong nháy mắt bao phủ cả gian phòng. Cả người nàng giống như biến thành một người khác, khí thế trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lạnh lẽo, hờ hững, không giống phàm nhân. Dưới ánh mắt lạnh lùng của nàng, ma đỉnh tôn giả chỉ cảm thấy cổ họng của mình như bị một cỗ lực lượng vô hình bóp chặt. Trong nháy mắt đừng nói chuyện, ngay cả suy nghĩ và hô hấp cũng ngưng lại. Nếu như hắn còn có hô hấp, ngươi nói xem, ai nấu ăn khó coi. Thanh âm của nàng lạnh lùng lộ ra tàn khốc, nhìn chằm chằm tàn hồn trong ánh mắt cũng giống như ẩn chứa hai đạo kiếm ý khủng bố hủy thiên diệt địa. Ta, ma đỉnh tôn giả muốn biện bạch hai câu, nhưng mà từ sâu trong tàn hồn sinh ra một cỗ sợ hãi, lại để cho hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. Vương Thủ Triết cũng im lặng một hồi. Ma đỉnh tôn giả này thật đúng là chưa từng trải qua đòn hiểm thực tế a. Ngươi phê bình Nhược Lam cái gì cũng không tốt, lại còn nói nàng làm đồ ăn khó coi. Lời này ngay cả hắn cũng không dám nói. Phá cho ta, Liễu Nhược Lam lạnh lùng rút bảo kiếm ra, vung tay chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm ý lạnh thấu xương liền rời khỏi tay, bay thẳng về phía ma đỉnh tôn giả. Một kiếm này, ẩn chứa một cỗ uy thế đáng sợ khó nói lên lời, giống như muốn bổ mở hỗn độn, mở ra thiên địa. Vô cùng huyền ảo, lại nguy hiểm vô cùng. Kiếm quang tới, cơ hồ là trong phút chốc, tàn hồn của ma đỉnh tôn giả liền bị một phân thành hai. Bên trái là huyền đan chân quân, bên phải là ma đỉnh tôn giả. Ma đỉnh tôn giả trong lòng hoảng sợ, hồn thể run rẩy, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn giống như bị đóng băng, ngay cả ý thức phản kháng cũng không tăng lên được. Tốc độ của nàng nhanh như vậy, Vương Thủ Triết thậm chí còn chưa kịp ngăn cản thì mọi chuyện đã kết thúc. Hơn nữa, vậy mà thật đúng là bảo nàng thành công. Nương tử uy vũ, Vương Thủ Triết lấy ra hai khối ký hồn ngọc bội đã được chuẩn bị sẵn từ trước, huyền đan tiền bối, xin gửi hồn vào trong ngọc bội. Tàn hồn của huyền đan chân quân tuy rằng vẫn còn có chút kinh hồn chưa định, nhưng nhân cơ hội này nhanh chóng chui vào bên trong ngọc bội ký hồn. Mà tàn hồn của ma đỉnh tôn giả sau khi phục hồi tinh thần lại, đối với Vương Thủ Triết sẽ không có tính tình tốt như vậy. Hắn cả giận nói, dựa vào cái gì mà lão tử phải dọn nhà? Ma đỉnh là của bản tôn nguyện ý. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Liễu Nhược Lam lạnh lùng nhìn ma đỉnh tôn giả một cái, vào ngọc bội. Tàn hồn của ma đỉnh tôn giả giật mình một cái, sau đó lập tức ngoan ngoãn từ trong ma đỉnh di chuyển đến bên trong ngọc bội ký hồn. Hắn vừa gửi hồn, vừa nhỏ giọng thì thầm, chuyển thì chuyển đi. Không phải là chuyển nhà sao, còn giữ như vậy sao? Tiểu tử, lão bà hung hãn của ngươi lấy từ đâu về? Ma đỉnh tôn giả lão tiểu tử này còn rất nát, thậm chí vương thủ chiết còn hoài nghi hắn lúc trước sẽ trở thành thập đại tội phạm truy nã, ngoại trừ vi pháp loạn kỳ cương ra, có nguyên nhân vì mồm vỡ miệng đắc tội thánh hoàng hay không? Đa tạ thủ chiết gia chủ tương trợ, Huyền Đan chân quân cảm kích không thôi. Lúc này, hắn như một lần nữa thu hoạch được tân sinh, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều trở nên vô cùng thoải mái, thần thanh khí sảng. Chỉ là đạo kiếm ý kinh khủng của Liễu Nhược Lam vẫn khiến hắn sợ hãi, đạo kiếm ý kia của Tôn phu nhân đúng là lợi hại vô cùng, có thể tách hồn thể hai người chúng ta ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Nàng sẽ không phải là chân tiên chuyển thế chứ? Chân tiên chuyển thế, ở hai triều tiên ma cũng không tính là ngoại lệ, chỉ trong lịch sử 3-4 vạn năm của tiên triều bên này cũng đã xuất hiện qua 7-8 người rồi. Dưới tình huống bình thường, chân tiên chuyển thế căn bản chính là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa ở cảm ngộ đại đạo pháp tắc, cùng với tốc độ tu hành đều vượt xa người khác. Chẳng qua, cho dù là chân tiên chuyển thế, muốn quay về chân tiên vị cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì từ trước đến nay có nhiều tuyệt thế thiên kiêu, cũng không phải chỉ chân tiên chuyển thế mới có thể lên tuyệt thế. Trong lịch sử đại bộ phận người chưa kế thừa bảo điển đã là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ cần trên đường không vẫn lạc, thành tựu cuối cùng đa số đều có thể đạt tới lăng hư cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ có một vị thành công leo lên vị trí tiên cung tiên tôn. Huyền Đan tiền bối, ta cũng cảm thấy Nhược Lam có thể là chân tiên chuyển thế. Dưới tình huống không có người ngoài, Vương Thủ Chiết ngược lại nói đúng sự thật. Hắn đã sớm suy đoán tình huống của Nhược Lam, chỉ là không thể nào xác định mà thôi. Chân tiên cái rắm chuyển thế. Tàn hồn của ma đỉnh tôn giả lại xì mũi coi thường cách nói này, ai lúc trước không phải chân tiên. Nếu kiếm ý chân tiên lưu lại mà lợi hại như vậy, bản tôn còn bị thánh hoàng lão cẩu đánh thành như vậy sao? À, vậy ngươi nói xem, ta là chuyển thế gì? Liễu Nhược Lam khẽ nhướng mày, giọng điệu của ma đỉnh tôn giả hơi ngưng lại, lập tức tức giận nói, bản tôn không biết, nhưng bản tôn cảm thấy không thích hợp lắm. Tóm lại, bản tôn phục rồi, về sau ngươi chính là lão đại của ta, cứ để ta đi theo ngươi đi. Hắn dùng ngữ khí kiêu ngạo nhất, nói lời nhát gan nhất. Cũng tốt, loại ma vật như ngươi đi theo người khác còn lo lắng hơn. Liễu Nhược Lam cầm lấy hồn ngọc, Nhược Lam, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vương Thủ Chiết cau mày, hơi có chút lo lắng, bên trong thủ nghiệp đã nói qua, ma đỉnh tôn giả trời sinh tính giảo trá, tà ác tàn bạo, hơn nữa còn là một trong 10 đại tội phạm truy nã của thần Vũ Hoàng Triều, ta sợ ngươi rơi vào bẫy của hắn. Ai tính tình xảo trá thế, ai mới ra đời đã tội ác chồng chất. Ai muốn làm một kẻ tàn bạo tạ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.